Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 362, Tân Chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Hưng Nguyên Đế thốt lên câu nói, gây quỹ chỉ là trị phần ngọn, không trị được phần gốc, ánh mắt của Tú Vương thoáng tối sầm. Đây là phương pháp mà Phụ Hoàng đề xuất từ năm ngoái, hóa ra người cũng không hài lòng sao. Hắn nhìn thấy Hưng Nguyên Đế dành cho Tân Diệu ánh mắt kỳ vọng, lòng không khỏi đắng chát. Sau khi được Hưng Nguyên Đế hỏi đến, Tân Diệu ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Điều này không khiến nàng hồi hộp, ngược lại còn khiến tinh thần nàng phấn chấn. Có gì mà phải hồi hộp chứ, nàng đã chờ đợi cơ hội thích hợp này từ rất lâu rồi. Nàng bước lên, cúi mình hành lễ với Hưng Nguyên Đế, sau đó cất giọng. Vì thần quả thực có chút ý kiến, ồ, nói nghe thử xem. Hưng Nguyên Đế lộ vẻ hứng thú, gây quỹ chỉ có thể giải quyết tình thế cấp bách trong nhất thời. Tăng thuế lại sẽ làm nặng thêm gánh nặng của bách tính. Thần đề xuất cải cách chế độ thuế, ban hành pháp luật thuế hợp lý, vừa tăng nguồn thu cho quốc khố, lại vừa giảm nhẹ gánh nặng cho dân chúng. Không thể nào, không đợi Tân Diệu nói hết, Hộ Bộ Thượng Thư Vu Quảng Phúc đã nhảy ra phản bác. Tăng thu nhập thuế mà giảm nhẹ gánh nặng cho dân chúng, hai việc này là mâu thuẫn nhau, làm sao có thể vừa tăng thu thuế lại vừa giảm bớt gánh nặng cho bách tính. Thuế đến từ đâu? Chính là từ dân chúng mà ra, thuế thu nhiều hơn, đương nhiên dân chúng phải nộp nhiều hơn. Mà đã nộp thuế nhiều, thì nói giảm nhẹ gánh nặng thế nào được? Lễ Bộ Thượng Thư, người vốn không ưa nhìn Tân Diệu mặc quan phục xuất hiện trên triều đình, ngay sau khi Hộ Bộ Thượng Thư phản bác liền tiếp lời. Tần Đại Chiếu có lẽ không hiểu rõ đạo lý trị quốc, pháp luật thuế hiện nay là kết quả đúc kết từ kinh nghiệm của triều đại trước, được suy xét kỹ lưỡng mới định ra, không phải chuyện đùa. Tân Diệu nghe ra được sự khinh miệt trong giọng điệu của Lễ Bộ Thượng Thư. Chúng thần vốn tưởng rằng vị cô nương được hoàng thượng ưu ái này sẽ phản bác, mắng chửi hoặc cãi lộn, không ngờ nàng lại ung dung lắng nghe, ngược lại khiến lời nói của Lễ Bộ Thượng Thư có phần trở nên gay gắt, lấn lướt. Lễ Bộ Thượng Thư nói thao thao bất tuyệt không ai ngắt lời, cuối cùng cũng không biết nói thêm gì nữa. Nếu Tôn Thượng Thư đã nói xong, vậy chi bằng để hạ quan nói nốt lời của mình. Tân Diệu điềm đạm đáp, dù trong lòng Lễ Bộ Thượng Thư khinh thường, nhưng cũng không tiện nói thêm gì. Vừa rồi quả thực đã nói quá nhiều, quốc khố tăng thu, gánh nặng của bách tính giảm bớt, hai việc này thoạt nhìn mâu thuẫn, nhưng thực tế có thể thực hiện được. Tân Diệu nhìn quanh chúng thần, từng lời từng chữ đều rõ ràng. Đó chính là san đinh nhập mẫu, hủy bỏ thuế đầu người. Lời này vừa dứt, những người phản ứng nhanh thì sắc mặt đại biến. Người phản ứng chậm sau khi suy nghĩ thấu đáo cũng không khỏi chấn động tâm thần. Tân Diệu thu mọi biểu cảm của bọn họ vào mắt, tiếp tục nói. Từ bao đời nay, triều đại nào cũng đánh thuế theo đầu người, đại hạ cũng không ngoại lệ. Nhưng rất nhiều hộ dân nghèo khổ không có tài sản cố định, lại phải nộp thuế theo nhân khẩu, chỉ có thể bị gánh nặng thuế má đè ép đến không thở nổi, trong khi các quan lại giàu có sở hữu vô số ruộng tốt thì lại được ưu miễn thuế. Thế này thì quốc khố làm sao có thể dồi dào được? Chúng thần nghe đến hai chữ, ưu miễn, phần lớn liền muốn nổi loạn, ý này chẳng phải muốn hủy bỏ quyền ưu miễn của quan lại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như vậy, công lao dùi mài kinh sử chẳng phải đổ sông đổ bể. Họ lại giống như dân đen sao? Hưng Nguyên Đế hắng giọng nặng nề, nghe Tân Đại Chiếu nói hết đã, chúng thần bị uy nghiêm của hoàng đế ép buộc. Đành phải yên lặng trở lại. Tân Diệu biết rõ, Tân Chính này đã trực tiếp dẫm lên lợi ích cốt lõi của những kẻ ở đây. Đây là xung đột quyền lợi trần trụi, không có chỗ mập mờ. Chính vì hiểu điều đó, mọi lời lẽ biện bạch đều trở nên vô nghĩa. Điều nàng có thể làm là thẳng thắn trình bày rõ ràng, chờ xem vị ngự tọa trên long ỷ sẽ đưa ra quyết định ra sao. Giọng thiếu nữ trầm ổn, trong trẻo vang vọng trong đại điện. Địa đinh hợp nhất. Đất nhiều thì nộp nhiều, đất ít thì nộp ít, kẻ không có đất thì không phải nộp. Như vậy, gánh nặng của bách tính sẽ giảm đi rất nhiều, cũng ngăn chặn việc ẩn giấu nhân đinh để trốn thuế. Thu ngân quốc khố tự nhiên tăng mạnh, khi Tân Diệu chậm rãi trình bày chi tiết chính sách, phản ứng của những người trong điện cũng dần thay đổi. Đa số mặt mày ngày một u ám, cũng có người lộ vẻ trầm ngâm. Nếu cải cách thuế pháp, tuy không thể giải quyết ngay nạn tuyết tai tại biên chấn trước mắt, nhưng lại là phương pháp trị tận gốc. Sau khi Tân Chính được thực thi, quốc khố dư dật, dân chúng an cư, nếu lại gặp thiên tai hoặc loạn lạc, ắt chẳng lo không có ngân lượng ứng cứu. Tần Diệu dứt lời, quay sang nhìn Hưng Nguyên Đế. Những suy nghĩ này là thần thời niên thiếu nghe từ tiên mẫu kể lại. Thúc Điệt Trương Hữu Minh đã tự mình thừa nhận Cử Thích Khách ám sát Vi Thần chỉ vì không muốn Tân Chính được thực thi. Vi Thần thực không hiểu được, chính sách lợi quốc lợi dân này cớ sao lại khiến họ căm ghét đến thế. Thiếu nữ lộ vẻ nghi hoặc, ánh mắt quét qua quần thần. Quần thần vội rời ánh mắt, cô nương này là ma quỷ ư, sao lại giỏi đặt bẫy đến thế. Nàng cứ thế tự nhiên nhắc nhở Hoàng thượng rằng Trương Thủ Phụ cùng đồng đảng đã hại nàng và Tân Hoàng hậu vì Tân Chính. Nếu thế, lát nữa Hoàng thượng hỏi ý kiến mà phản đối, chẳng phải sẽ khiến Hoàng thượng thêm nghi ngờ sao? Quần thần đang chăn trở, thì nghe Hưng Nguyên Đế thản nhiên hỏi. Chư Khanh có ý kiến gì về Tân Chính này chăng? Chúng thần đồng loạt cúi đầu, âm thầm mong mỏi có đồng liêu nào dám bước ra phản đối. Cô nương kia chưa nhắc đến án Trương Thủ Phủ, lớn tiếng phản đối thì còn được, giờ phản đối chẳng phải để Hoàng thượng ngấm ngầm ghi sổ sao? Thực hiện Tân Chính, tổn hại lợi ích gia tộc là điều hiển nhiên. Nhưng phản đối mạnh mẽ, nhỡ rơi vào vết xe đổ của Trương Thủ Phủ, gia tộc cũng sẽ chẳng còn. Nghĩ như vậy, ngay cả những kẻ căm ghét Tân Chính nhất cũng không dám tùy tiện mở lời. Hưng Nguyên Đế vốn chuẩn bị sẵn tinh thần đối diện quần thần phản đối, không ngờ bọn họ lại chẳng nói một lời. Ông không khỏi liếc nhìn Tân Diệu, trong ánh mắt mang theo vẻ tán thương. Tú Vương cũng âm thầm nhìn Tân Diệu, ánh sáng lạ lùng lóe lên trong đáy mắt. Hắn hiểu rõ, Tân Chính một khi được thực hiện sẽ mang lại lợi ích lớn cho xã tắc. Đây chính là Tân Chính mà Tiên Hoàng hậu từng muốn triển khai khi Đại Hạ sơ lập. Nghĩ đến Tân Hoàng hậu, ánh mắt Tú Vương trở nên phức tạp. Nếu Chư Khanh không có ý kiến, vậy thì... Lễ Bộ Thượng Thư bất đắc dĩ bước ra. Bệ hạ, từ trước đến nay, mọi cải cách đều không thể tùy tiện. Thần nghĩ rằng nên triệu tập thêm nhiều người bàn bạc, không nên vội vàng đưa ra quyết định. Quá sơ suất rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ có ít nỗi bận lòng lại không có mặt ở đây, không ai thay nhóm đại thần mà cất tiếng phản đối. Hưng Nguyên Đế chậm rãi đảo mắt qua quần thần, giọng nói trầm hơn. Người ở đây đều là trụ cột của Đại Hạ, có tài năng và kiến thức xuất chúng. Nếu các người không thể đưa ra ý kiến tốt hơn, vậy triệu tập thêm người để làm gì? Hay là, còn có thần tử tài giỏi hơn các ngươi mà trẫm chưa biết tới? Lời này khiến không ít người lòng bàn tay toát mồ hôi. Ý của Hoàng thượng chính là, nếu tự nhận mình không bằng người, hãy để vị trí lại. Thực hiện Tân Chính, tất cả ở đây đều phải chịu tổn thất. Chọc giận Hoàng thượng bị cách chức bãi quan, cũng là tổn thất cá nhân. Giữa hai điều đó, cái nào dễ chấp nhận hơn, không khó lựa chọn. Cố lên, nghĩ lạc quan một chút, mọi người đều thiệt hại như nhau, nghĩa là chẳng mất gì cả. Lúc này, người thông minh đã nhìn ra, Hoàng thượng chính là hạ quyết tâm thực hiện Tân Chính. Nếu Chư Khanh không có ý kiến, vậy trước hết hãy tra xét rõ tình trạng đất đai các nơi, chọn vài vùng đất chủ phú Bắc Nam làm thí điểm để thử nghiệm Tân Chính. Hưng Nguyên Đế chậm rãi đưa ra quyết định, dừng một chút rồi nói tiếp. Còn về người chịu trách nhiệm triển khai Tân Chính, nhìn ánh mắt quần thần chập chờn, sợ hãi bị gọi tên, Hưng Nguyên Đế hơi nhếch môi, thản nhiên nói. Hãy để đến chiều sớm mai rồi nghị bàn. Cách chương.